Bên trong xuân ý dạt dào, mặc cho ngoài cửa sổ, gió bắc vẫn thét gào với cái lạnh tê tái của mùa đông. Cách chương.